Độc Y Truy Thê Ký, chương 143, khóc chuyện audio.com. Nhìn Lăng Anh Trác biểu hiện này, thường ngày giết người đều không nháy mắt quý chết càng là không nhịn được dùng mình một cái. Chê cười nói, nghe Liễu Tam Nương nói mò làm cái gì, nàng người này từ trước đến giờ chính là thích nói giỡn. Ngươi còn không biết nàng đức hạnh này sao? Thấy hắn như thế, Lăng Anh Trác còn chưa nói tiếp. Cố Khanh Âm liền đã nở nụ cười, ngoan ngoãn nói, sư phụ không nên lo lắng, bất quá là lần lượt từng người nhận một côn mà thôi. Đau mấy ngày là không sao rồi, nghe vậy, quý chết nụ cười trên mặt đã trở nên cứng ngắt. Rất tốt, nha đầu này là cố ý đi, hắn là có bắt nạt nha đầu này sao? Không phải chỉ là đánh tiểu hỗn đản một trận sao? Còn như thế thù dai. Quả nhiên, không ngoài hắn dự liệu, nghe xong Cố Khanh Âm nói như vậy, Lăng Anh Trác nụ cười đã càng lạnh lẽo rồi. Không sai a quý chiết, cao tuổi rồi còn đi bắt nạt tiểu bối. Cũng thật là có thể a, sau này nhà ta đồ nhi còn nơi nào cho ngươi không hài lòng. Đừng tiếp tục tìm nàng, đến thẳng tìm ta là tốt rồi. Ho khan một cái, quý chiết ho khan một tiếng, mang theo lấy lòng nói. Ta thật không có bắt nạt ngươi đồ đệ, ta đánh đều là đồ đệ của mình. Làm sao, ngươi đánh vào trên người tiểu cần tử, tiểu cố tử thì sẽ không đau đớn sao? Nghe xong Liễu Tam Nương lời này, Lăng Anh chắc có thể coi là minh bạch, ồ, hẳn là nhà ta đồ nhi coi trọng cô nương kia. Liền là nhà các ngươi a cần đi, cũng không phải sao, quý chết cắn răng nghiến lợi chừng Liễu Tam Nương một chút. Việc này đều phải trách Liễu Tam Nương ồn ào, nàng chính mình thích nữ tử nhưng mong mà không được, liền hận không thể ở người bên cạnh tìm khắp nữ tử trường xương bên nhau. Mong mà không được như thế nào rồi, lão nương ta tình nguyện, chính là ta hận không thể để tiểu cố tử cùng tiểu cần tử trường xương bên nhau thế nào. Chỉ có ngươi loại này lão già cổ hủ mới có thể luôn muốn hủy người nhân duyên. Chưa cho hai người cơ hội tiếp tục, Lăng Anh chắc chỉ là nhẹ nhàng liếc quý chiết một chút. Quý chiết liền đã bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Như vậy, Lăng Anh chắc mới hài lòng gật gật đầu. Tiện đà nghiêng đầu nhìn về phía Cố Khanh Âm. Ngươi thích, chính là hài tử kia sao? Vâng, Cố Khanh Âm trịnh trọng gật gật đầu. Lúc còn trẻ, sư phụ cũng từng gặp nàng. Nàng rất tốt, đối với ta cũng rất tốt. Nhắc lên lúc còn trẻ. Lăng Anh Trác trên mặt đúng là nổi lên một chút hoài niệm. Hồi tưởng lại năm đó bộ dáng oan ức của Trung Thư Cẩn bị bắt nạt đến khóc nhè rồi lại không đành lòng để hắn trách phạt Cố Khanh Âm. Hắn liền không nhịn được cười cảm khái nói. Đứa bé kia, đúng là cái thú vị hài tử đâu. Đối với ngươi thật sự cũng là thật tốt. Lúc trẻ con nếu không phải là nàng thay ngươi cản một kiếp. Dẫn đi tới Hà Chính Đức chú ý. Chúng ta mấy năm cũng sợ là khó có thể trải qua ngày tháng bình an đi. Cố Khanh Âm kinh ngạc nói. Ồ, nàng thay ta chặn lên một kiếp. Xảy ra chuyện gì, ta làm sao không biết. Ngươi à, khi còn bé ngoại trừ dược liệu nào còn đối với những chuyện khác quan tâm qua. Lúc trẻ con Cố Khanh Âm, suốt ngày chỉ biết mê muội ở dược liệu bên trong. Tuổi tuy nhỏ, cũng không như những hài tử khác như vậy ham chơi. Nàng cùng Trung Thư Cẩn gặp nhau, đại khái cũng chỉ có lần đó tụ hội bên trên đi. Nhớ tới dĩ vãng chuyện lý thú, Lăng Anh Trác liền cười nói cho Cố Khanh Âm, đứa bé kia thuở nhỏ chính là ham chơi, mà ngươi nhưng là từ trước đến giờ lạnh nhạt, khi đó thấy ngươi như vậy bắt nạt nàng, nguyên tưởng rằng ngươi là không thích nàng, ai ngờ lúc đó có điều mới ngăn ngắn mấy ngày, ngươi càng đồng ý cùng đứa bé kia chơi cùng một chỗ. Có lẽ là trước đó bị ngươi độc lưu lại thêm mầm bệnh. Trước khi đi đứa bé kia càng là tỏa nhiệt ngã bệnh. Không biết lúc đó ngươi là nghĩ như thế nào, càng nhất định phải đem chính mình ngọc bội chia làm hai nửa tặng cho nàng. Là dùng lễ vật ly biệt xem như xin lỗi, nhưng khi đó Hà Chính Đức nhưng là một lòng muốn tìm về trên người ngươi ngọc kỳ lân. Sau khi thấy ngươi tặng ngọc, ngươi quý bá bá liền muốn cái biện pháp. Trực tiếp lan ra tin tức, nói tín vật đã ở đứa bé kia trên người, Như vậy, lần theo chúng ta những người kia liền đổi đường tìm tới đứa bé kia. Vậy cũng là nàng vì ngươi đỡ một kiếp rồi. Sau đó, ta liền dẫn ngươi tiếp tục ngao du sơn thủy. Nguyên tưởng rằng hai người các ngươi sẽ không lại có cơ hội gặp nhau rồi. Không nghĩ tới các ngươi lại vẫn sẽ có bực này duyên phận. Ngày khác nếu là có cơ hội, nhớ tới đến cùng sư phụ nói các ngươi chuyện a. Nghe xong Lăng Anh Trác lời nói này, Cố Khanh Âm chợt cảm thấy quẫn bách, cho nên, tín vật đính ước, ban đầu không ngờ là thật sự bản thân nàng mặt dày đưa lên a, duyên phận. Đây rõ ràng chính là nghiệt duyên được không? Quý Triết còn chưa nói thầm hai câu, liền đã bị Lăng Anh Trác thúc khuỷu tay vào ngực. Gào, ngươi lão độc vật đánh ta làm cái gì? Thiệt thòi ta còn hảo tâm hảo ý vì cứu ngươi từ bỏ tự do bận rộn lâu như vậy. Ngươi ngược lại tốt, vừa ra tới liền bắt đầu qua sông đoạn cầu rồi. Nhìn Quý Triết bộ dạng căm tức, Lăng Anh Trác không nhịn được cười. Nhưng vẫn là cười nói câu. Ngươi cứu ta, nhưng mang ta ra tới rõ ràng chính là đồ nhi ngoan của ta đi. Đây còn không phải là bị ngươi đồ nhi cướp trước một bước rồi à? Ta nhưng là cũng sớm đã ở Thanh Dương môn bên trong xếp vào người tiếp tay. Giả lấy thời gian, đừng nói cứu ngươi đi ra, chính là phá hủy Thanh Dương môn cũng không thành vấn đề được không? Cái tên này hẳn là ở đây ấu trĩ tranh công đi. Liễu Tam Nương thổi phù một tiếng bật cười, phá nói, quý lão giáo chủ đúng là thật tài tình a, ngươi như coi là thật có thể. Thì sẽ không ở Thanh Dương môn bên trong với bọn hắn tiêu hao đã lâu như vậy. Ngoại trừ có thể cho Hà Chính Đức một ngạt, ngươi còn làm thành chuyện gì, cũng thiệt thòi cho bọn họ vốn là không phải là muốn lấy tính mạng người ta. Lão độc vật mới có thể sống đến bây giờ được không? Thấy lúc hai người sắp tranh cãi, vẫn là Lăng Anh Trác đi ra dàn xếp, mới có thể miễn hai người đấu võ mồm. Được rồi, các ngươi liền đừng cãi cọ, bây giờ sự tình đều đã qua, ta cũng không muốn cùng bọn họ tính toán cái gì. Các ngươi cũng đừng lại nghĩ chuyện trước kia đi, Quý Triết ngươi cũng là, nếu là lúc trước ngươi có thể mọi việc đều chịu lưu cái lộ. Chớ đem người làm cho quá chặt. Ta cũng không đến nỗi sẽ bị nhốt lâu như vậy a. Sau này ngươi nếu là không nữa chịu thu tính tình. Ta nhưng là sẽ không xen vào việc của ngươi nữa a. Nghe ba người này giao lưu. Cố Khanh Âm đến nay mới xem như là minh bạch. Nguyên lai, Liễu Tam Nương vẫn luôn là người hiểu rõ tình hình. Chẳng trách nàng không chịu nói cho nàng thân thế của chính mình. Cũng không nguyện đưa chính mình đi Thanh Dương môn đi. Lại không dám để tự mình biết nơi này ẩn tình, lại như lão phu nhân nói như vậy, nàng cũng không thể để Liễu Tam Nương tự nói với mình. Chính mình tổ mẫu cùng đại bá giam giữ sư phụ của chính mình. Chỉ là muốn sư phụ của chính mình cứu sống chỉ treo một hơi tàn phụ thân. Mà sư phụ của chính mình nhưng là không muốn ra tay. Người hai phe mới có thể tiêu hao nhiều năm như vậy chứ. Chuyện như vậy, nghĩ như thế nào đều là hoang đường. Một đám trên giang hồ hết sức quan trọng cao nhân. Chính là vì chuyện hoang đường này. Lãng phí nhiều năm như vậy. Việc này nếu là nói ra, nhất định là muốn trở thành trên giang hồ trò cười đi. Nếu lúc trước nàng trực tiếp biết được chân tướng, vẫn còn liều mạng đi giải cứu chính mình sư phụ, đó chính là bất hiếu cử chỉ. Đổi lại, nàng nếu là giúp đỡ người kia huyết thống chí thân, đối với chính mình sư phụ tới nói, cũng là bất hiếu, thân phận của nàng quá mức phi diệu, cho nên, cũng khó trách Liễu Tam Nương quyết tâm gạt chính mình, cùng với để cho mình thống khổ xoắn suýt, còn không bằng để cho mình hiểu lầm bên trong ẩn tình. Dù sao, người không biết từ trước đến giờ đều là không sợ, chỉ có không biết, mới có thể việc nghĩa chẳng từ khó. Thiêu thân đi lao đầu vào trong lửa, Cố Khanh Âm thoáng thở dài một tiếng, phức tạp hỏi câu, sư phụ, ta cái kia phụ thân, thật sự không cứu sống nổi sao? Lăng Anh Trác sắc mặt cứng đờ, hắn dần dần khép nổi lại nụ cười, mới hỏi, làm sao, ngươi cũng là muốn ta ra tay sao? Cố Khanh Âm hơi khép mày, không biết nên làm sao trả lời, có một số việc, có thể còn chưa biết tới tốt hơn. nhưng hôm nay nàng biết rồi, liền đều là không thể quên được nằm ở trong huyền quan băng người nam nhân kia. Cái kia là phụ thân của nàng, nếu như thấy là một đống hài cốt, nàng có lẽ có thể đúng lúc rời đi như vậy quyết tuyệt. Nhưng người kia một mực là còn có một khẩu khí vẫn còn xác chết di động. Từ lúc nàng hiểu chuyện tới nay, bên cạnh liền đã không có phụ mẫu tồn tại. Mặc dù nói không có chung đụng ký ức, liền sẽ không có quá sâu cảm tình. Nhưng là, đối với vị kia phụ thân, cho dù nàng sẽ không giống lão phu nhân như vậy chấp nhất. Nhưng đáy lòng của nàng, vẫn có sẽ mấy phần xúc động. Có một số việc, nếu không phải nghe chính miệng sư phụ của chính mình nói ra, nàng đúng là vẫn còn không có cách nào chân chính thả xuống. Dù sao cũng là chính mình nuôi lớn hài tử, Lăng Anh chắc thì lại làm sao không biết tâm tư của nàng đây. Hắn thở dài, rốt cục vẫn là chậm rãi đã mở miệng. Từ lúc mẹ ngươi tắt thở một khắc đó, hắn cũng đã sống không nổi nữa. Lăng Anh chắc buông lỏng thân thể, lùi ra sau rồi dựa vào vách xe, dần dần nhớ lại việc năm đó. Năm đó, phụ thân ngươi không nhịn được mẫu thân ngươi tại đây Thanh Dương môn bên trong dầu dĩ không vui. Ở thời điểm nàng lại một lần nữa cùng ngươi tổ mẫu gây ra mâu thuẫn, hắn liền quyết định mang theo mẫu tử các ngươi hai người đi ra ngoài giải sầu. Ta không biết đó là phụ thân ngươi tạm thời trốn tránh cử chỉ, hay là hắn thật muốn mang theo mẫu tử các ngươi rời xa Thanh Dương môn. Nói chung, hắn hành vi thất thường, đã là chọc giận ngươi tổ mẫu. Phụ thân ngươi lúc còn trẻ, đã từng là hiệp sĩ hành hiệp trượng nghĩa, tự nhiên, cũng sẽ nhờ đó chọc giận không ít người. Mà hắn tính tình lại quá mức nhân thiện, không làm được loại kia đuổi tận giết tuyệt chuyện tình, tất nhiên là để lại không ít hậu hoạn. Lúc trước, ngươi tổ mẫu từng phái người bắt các ngươi về nhà, lúc hắn mang theo các ngươi trốn tránh trong nhà người, nhưng không cẩn thận chúng người khác ám hại. Lăng Anh chắc dừng một chút, mặt lộ vẻ tiếc hận, mới tiếp tục nói, xe ngựa của các ngươi bị người động chân động tay, con ngựa bị người hạ dược, phụ thân ngươi lái xe tránh né truy binh thời điểm, con ngựa bị điên, mang theo các ngươi một nhà té xuống vách núi. Ta chạy tới thời điểm, ngươi đang bị phụ mẫu ngươi bảo hộ ở trong lồng ngực, mới có thể lấy đó mà tồn tại. Mẫu thân ngươi vẫn còn có một khẩu khí, nhưng phụ thân ngươi cũng đã là nát cốt, liền động cũng khó khăn. Nếu không phải là bị mẫu thân ngươi nhanh chóng uy thuốc kéo dài tính mạng hoàn, sợ là đã sớm tắt thở. Ta mang không được các ngươi một nhà ba người, chỉ có thể chiếu phụ thân ngươi nhờ vả, mang đi ngươi cùng mẫu thân ngươi, đưa hắn để lại cho sau đó đuổi theo Thanh Dương môn người. Kỳ thực, coi như hắn không nói, ta cũng sẽ ích kỷ như vậy lựa chọn trước tiên cứu mẫu thân ngươi. Chỉ tiếc, cuối cùng ta vẫn không thể nào cứu lại mẫu thân ngươi. Chỉ có thể chiếu bọn họ nguyện vọng, mang ngươi liền rời xa cái kia không có tự do nhà. Nghe xong Lăng Anh chắc lời nói này, Cố Khanh Âm mới hiểu được lão phu nhân những năm gần đây hiểu lầm căn nguyên ở nơi nào. Nàng nặng nề thở dài một tiếng, mới hỏi, cho nên, ý của ngươi là nói, lúc trước phụ thân ta cho ngươi mang ta đi cùng mẫu thân thời gian, chính là không ôm chính mình còn có thể tiếp tục sống hy vọng à? Kỳ thực hắn khi đó đã là tình huống không ổn, hắn còn có thể treo một hơi. Có điều chính là gắng gượng người mình cứu ngươi thôi. Tình huống của hắn so với mẫu thân ngươi càng hỏng bét. Liền mẫu thân ngươi ta đều không cứu lại được, lại đâu còn có thể cứu lại hắn đây. Mười mấy năm qua đi rồi, nếu có thể tỉnh lại, hắn đã sớm có thể tỉnh rồi. Cũng chỉ có tổ mẫu người như vậy, mới có thể đối với chuyện như thế này chấp nhất bận rộn mười mấy năm. Nhìn Cố Khanh Âm vẻ mặt hoảng hốt, Liễu Tam Nương không nhịn được thở dài nói, tiểu cố tử à, phụ thân ngươi tình huống kia, là thật không về được, kỳ thực, từ lúc trước nên để phụ thân ngươi mổ yên mà đẹp. Nhưng lão phu kia người thật sự là quá mức cố chấp rồi. Không biết từ đâu tìm thấy biện pháp, mạnh mẽ đem phụ thân ngươi phong tồn tại trong quan tài băng. Ý nghĩ kỳ lạ muốn hắn phục sinh, nhưng nàng cũng không muốn nghĩ. chiếu phụ thân ngươi tình huống như vậy, nếu thật có thể tỉnh lại, cũng chỉ sẽ trở thành một phế nhân mà thôi. Chớ nói chi là mẫu thân ngươi từ lâu mất đi, hắn lại làm gì còn có ý chí sống tiếp đây. Cố Khanh Âm mệt mỏi hướng về bên cạnh nệm êm nhích lại gần. Chợp mắt đáp, hừm, ta hiểu, chỉ là không biết ám hại người sẽ là người nào. Thấy nàng như vậy, Lăng Anh chắc chỉ ngẫm nghĩ sơ qua, liền đã hỏi câu, ngươi nhưng còn nhớ năm đó ta lần thứ nhất cho ngươi một thân một mình giấu đến người khác trong nhà hạ dược chuyện tình sao? Cố Khanh Âm ngẩn người, chấm, chuyện khác nàng có lẽ sẽ không nhớ được, nhưng lần thứ nhất trơ mắt nhìn người khác bởi vì nàng mà chết sự tình. Nàng lại sao quên đây? Đồ Nhi nhớ tới, là một con ngựa, lúc đó nàng cũng bất quá mới 8 tuổi mà thôi. Cái kia một con ngựa, là nàng tự mình hạ thuốc. Con ngựa bị điên, người chủ nhân kia không khống chế được. Bất ngờ rơi ngựa, bị con ngựa bước lên trên ngực. Liền kêu cứu cũng không kịp, liền đã mất đi mệnh. Người kia trước khi chết dữ tợn, nàng đến nay hồi tưởng lại, vẫn còn mơ hồ nghĩ mà sợ. Người giết người thứ nhất, liền là kẻ thù của ngươi. Lấy gậy ông đập lưng ông, ngươi cũng coi như là thay cha mẹ ngươi báo thù. Nguyên lai cũng sớm đã báo thù à. Cố Khanh Âm hoảng hốt nhìn về phía hai tay của chính mình. Nguyên lai, chính mình này một đôi tay, cũng sớm đã nhuộm đầy máu tươi. Thời khắc này, nàng càng là cực kỳ nhớ nhung người kia đều là cậy mạnh muốn thay nàng đỡ hết thảy thương tổn tiểu giáo chủ rồi. Này đột nhiên tới mệt mỏi, càng là làm cho nàng cực kỳ nhớ nhung tiểu giáo chủ ôm ấp. Đáng tiếc, giờ khắc này người kia nhưng là không ở bên cạnh nàng. Trong lúc vô tình, xe ngựa liền đã ở trước Thương Lãng Các trước dừng lại. Mấy người lần lượt xuống xe ngựa, Liễu Tam Nương đang muốn lôi kéo vẻ mặt hốt hoảng Cố Khanh Âm vào cửa. Lại bị Cố Khanh Âm cự tuyệt, người trước tiên theo sư phụ của ta vào đi thôi. Ta trước hết không tiến vào, xe ngựa cho ta mượn dùng đi. Ba người kia đều là người từng trải. Thời điểm như thế này, Cố Khanh Âm nghĩ muốn đi đâu? Bọn họ sao lại đoán không được đây? Lăng Anh chắc đúng là không đáng kể, nhưng Quý Triết nhưng là dừng bước, quay đầu lại nói rồi câu, đừng tìm nàng, trước tiên theo sư phụ của ngươi đi, nàng đã đi rồi, ngươi là không tìm được rồi. Đi rồi, Cố Khanh Âm nháy mắt sửng sốt, vội hỏi, nàng hồi huyết viêm giáo rồi. Không có, Quý Triết vẫy vẫy tay, bộ dạng tựa hồ có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Nàng bị ngươi khí chạy, mất tích, nghĩ đến các ngươi những người trẻ tuổi này nếu nói chuyện tình ái. Cũng chỉ đến như thế thôi, ngươi không nói chuyện cẩn thận liền cả người không thoải mái đúng không? Nhìn chính mình Đồ Nhi khuôn mặt trong nháy mắt liền mất máu. Lăng Anh chắc chợt cảm thấy đau lòng, hắn lập tức trầm mặt đập Quý Triết một quyền, ép hỏi, người ở đâu bên trong? Mau mau nói, không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Quý Triết không có né tránh, cứng rắn chịu đựng Lăng Anh chắc rơi xuống một quyền không quá ra sức. Vẻ mặt mới đau khổ nói, ta đây thật không biết a, không tin ngươi hỏi Liễu Tam Nương. Nàng cũng đã tìm hai ngày rồi cũng còn không tìm được người. Liễu Tam Nương lúng túng cười cười. Tiểu Cố Tử a, ngươi đừng vội. Ta đã phái người đi tìm. Có tin tức lập tức sẽ nói cho ngươi biết a. Nghe nàng vừa nói như thế, Cố Khanh Âm tâm càng là đột nhiên chìm xuống. Nàng siết chặt vạt áo của mình, giả vờ chấn định nhìn Liễu Tam Nương, nỗ lực bình tĩnh nói. Ta không phải đã để Cảnh Dung giúp ta chuyển lời rồi sao? Nàng sao còn sẽ tức giận đây? Sợ không phải là các ngươi liên hợp lại trêu ta chứ? Cố đại phu, nàng không lừa ngươi, bên trong Lãnh Thiểu Anh đã theo tiếng đi ra, đi theo còn có Cảnh Dung. Bị Lãnh Thiểu Anh nhìn lướt qua, Cảnh Dung mới vội vã nói tiếp, ta là cùng giáo chủ nói rồi. Có thể giáo chủ bộ dạng còn giống như rất là thống khổ khó vượt qua. Nàng không nói thêm gì. Sau khi nghe ta nói hết, nàng liền trực tiếp xoay người đi rồi. Sau đó, chúng ta liền không tìm được nàng nữa. Dưới sự bất đắc dĩ mới đến tìm Tam Nương hỗ trợ tìm người. Chấm, vào giờ phút này, Cố Khanh Âm đã không có cách nào lừa mình dối người lại giả vờ bình tĩnh. Nghĩ đến lần này, A Cẩn định là giận thật a, mới có thể không kêu một tiếng chạy đi. Không chờ Cảnh Dung nói xong, Cố Khanh Âm liền đã kéo xuống phu xe nhảy lên xe ngựa. Chỉ vội vã lưu lại một câu, ta đi tìm nàng, liền đã điều khiển xe ngựa chiếu theo ký ức đi tới Trung Thư Cẩn lần trước dẫn nàng đi tới tòa nhà kia. Cách chương.